tiểu gia không phải liền là so ngươi non điểm sao? Ngươi tính là cái gì chứ? Tu hành 20 mấy năm mới trúc cơ cảnh nhị phẩm. Nói ra không sợ hù chết ngươi. Tiểu gia mới tu hành hơn 1 năm. Trúc cơ cảnh tứ phẩm. Bộ lạc bên trong mọi người tại hoan nghênh các dũng sĩ trở về. Riêng là Vương Nhị tiếng hô nhiều nhất. Dù sao cũng là bộ lạc thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất. Cũng có người hiếu kỳ dò xét Lâm Phong. Luận hình dạng Lâm Phong có thể vung Vương Nhị mấy con phố. Đoán chừng đây cũng là hắn khó chịu nguyên nhân một trong. Nhưng ở Bắc Câu hình dạng là thứ yếu. Thực lực mới là mấu chốt. Tu vi không cao người căn bản không làm rõ được Lâm Phong tu vi. Duy chỉ có tộc trưởng cùng mấy đại trưởng lão rõ ràng. Bộ lạc bên trong thiết yến khoản đãi Lâm Phong. Tộc trưởng Vương Uy nói ra ý nói. Lâm huynh đệ, không biết người từ đâu tới đây? Có chuyện gì khẩn yếu xử lý sao? Nếu là cần dùng đến chúng ta địa phương, còn xin không nên khách khí. Lâm Phong nói, ta cũng là từ bộ lạc ra mở mang kiến thức một chút. Trưởng lão chúng ta nói người không thể quá hai, không thể đi làm kia giếng con ếch. Quá hai là có ý tứ gì? Vương Uy không hiểu nhiều, nhưng giếng con ếch hắn là minh bạch. Có thể nói ra loại lời này bộ lạc, tất nhiên không nhỏ, huống chi nhìn Lâm huynh đệ bộ dáng này, niên cấp nhẹ nhàng liền đã trúc cơ cảnh tứ phẩm, chỉ sợ lai lịch không đơn giản. Lâm huynh đệ, ta có một tôn nữ, tuổi vừa mới đôi 8, xinh đẹp như hoa, không biết ngươi nhưng có hứng thú kết bạn một chút. Vương Uy cười nói, Lâm Phong trợn mắt một cái. Mỹ mạo có thể tới cái nào tình trạng, siêu qua được nhà ta sư tỷ không? Lúc này lắc đầu, đang muốn mở miệng, bỗng nhiên một tiếng thanh thúy thanh âm truyền đến. Hô lớn, ra ra, ta không gả cho hắn, muốn gả ngươi nhường muội muội gả đi. Vương Uy còn chưa mở miệng, lại là cùng nhau giọng nữ truyền đến. Bằng cái gì, ngươi làm tỷ tỷ đều không có gả. Ta sao có thể gả? Lâm Phong nhìn một chút, không làm bình luận, mặc dù hai nữ dáng dấp nên tính là không tệ, nhưng thường xuyên tại mấy đại sư tỷ hun đúc dưới, hai nàng này chỉ có thể coi là bình thường. Nhập không Lâm Phong mát, hai nữ lúc này cãi lộn bắt đầu, càng nhau nhau càng không hợp thói thường, đến cuối cùng vậy mà quở trách lên Lâm Phong tới, trêu đến Lâm Phong mặt trầm xuống. Mẹ nó, tiểu gia căn bản liền trướng mắt các ngươi bằng cái gì của trách ta? Vương Uy tựa hồ cũng chú ý tới Lâm Phong thần sắc. Lúc này cũng là khí muộn, hai cái này ngu xuẩn, thật sự là không có thuốc chữa. Hắn chỗ nào không biết hai cái tôn nữ đều thích Vương Nhị. Nhưng giống như Lâm Phong so sánh, Vương Nhị tính là cái gì chứ nha? Bằng không hắn đường đường tộc trưởng còn muốn cầm tôn nữ đến nịnh bợ người ta làm gì? Vương Nhị càng là sắc mặt không vui. Toàn bộ lạc người đều biết Vương Uy hai cái tôn nữ thích hắn. Hắn càng đem hai nữ xem như người một nhà. Há có thể dung nàng khác gả? Lúc này đứng người lên đến. Trầm giọng nói, trưởng lão, Vương Giai cùng Vương Tĩnh là chúng ta bộ lạc hai đóa hoa. Không phải bộ lạc đệ nhất dũng giả, không xứng với các nàng. Nói xong hắn liếc mắt xem xét Lâm Phong, tựa hồ đang gây hấn với đồng dạng chừng Lâm Phong một chút. Lâm Phong cười lạnh một tiếng nói, đừng chọc ta sinh khí, bằng ngươi còn không có tư cách cùng ta đánh đồng. Vương Nhị lập tức giận dữ, Vương Giai càng là chỉ vào Lâm Phong nói, ngươi là cái thá gì? Còn muốn ta gả cho ngươi, ngươi ngay cả ta Vương Nhị ca một sợi tóc cũng không sánh nổi. Mẹ nó, làm tiểu gia dễ khi dễ lắm phải không là? Lâm Phong vỗ bàn một cái, đứng lên đến, hướng về phía Vương Nhị nói, ngươi qua đây để cho ta thử một chút ngươi có bao nhiêu cân lượng. Vương Nhị cuồng hống một tiếng, xông lại, hắn muốn nhường Lâm Phong mở mang kiến thức một chút chính mình lợi hại. Nhưng Lâm Phong tiện tay một bàn tay đập tới đi, đem hắn đánh cho thất điên bát đảo. lại là bóp nắm đấm. Một quyền đánh tới, Lâm huynh đệ, thủ hạ lưu tình nha. Vương Nghi hô to một tiếng, một quyền này nếu là đánh xuống Vương Nhị không chết cũng tàn phế phế nha. Đồng thời hắn xông lại, đón đỡ Lâm Phong một quyền này. Cái nào nghĩ đến Lâm Phong một quyền này giống như sơn nhạc đồng dạng nặng thực. Đơn giản khó mà ngăn cản, hốt hoảng đón đỡ phía dưới. Hắn càng là lui ra phía sau mấy bước, đâm vào Vương Nhị trên thân. Dư huy đáng tại Vương Nhị trên thân, chỉ nghe đến Vương Nhị một tiếng hét thảm, ngã trên mặt đất ngất đi. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.